Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại trở lại với nhau trong Võ Đạo Đan Tôn, chương là toàn diện mở ra. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Tiêu đã mở được cửa vào tầng thứ 4 và tiến vào đây. Tuy nhiên một số người không chịu nổi, sinh mệnh quá đậm đặc phải bạo thể mà chết. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Tiêu cũng lắc đầu không nói gì thêm. Đám võ giả này mà chạy đến lối vào trước khi nổ tan xác thì còn có khả năng sống, nếu không vào đường hầm kịp lúc thì chết chắc. Đám người Lâm Tiêu nhìn 1/3 võ giả yêu thú chết ở giữa đường nổ thành mưa máu đầy trời, còn lại mấy trăm võ giả yêu thú may mắn sống sót. Trên bầu trời, cự long màu đỏ hét to, hống, cường giả yêu tộc đi theo ta. Cự long màu đỏ lao tới trước, viên hầu màu vàng yêu lang màu đen theo sau, phân thân toàn địa giáp thì không đi cùng. Xích Loan Hỏa Phượng liền hỏi, Kim Giáp huynh, chúng ta không đi theo sao? Phân thân toàn địa giáp cười khẩy nó. Đi theo nó thì báu vật làm sao có phần của chúng ta? Xích Loan Hỏa Phượng gật đầu. Kim Giáp huynh nói đúng. Yêu thú tuy là cùng một tộc nhưng cũng chia trận danh khác nhau. Chiếm được báu vật không thể gom chung một chỗ. Ở bên nhân tộc, Lăng Thiên Hậu cười to. Ha ha, nơi này là tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu sao? Quả nhiên khác với bình thường, các vị ta đi trước một bước. Lăng Thiên Hậu bay vọt đi, rồi biến mất ở phía chân trời. Độc Cô Bá Thiên, Tiêu Thú Tuyết nhìn Lâm Tiêu, Tiêu Cản và Lâm Hiên, hai người tách đội. Tiêu Cản do dự một lúc từ biệt Lâm Tiêu. Dù sao trong tầng 4 này có nhiều báu vật, nếu mọi người đi chung thì dễ xảy ra xung đột, không bằng tự hành động một mình. Lâm Hiên thì đương nhiên đi với Lâm Tiêu. Thái Cổ Thương Long liền nói, Tiểu tử liền tranh thủ thời gian đi, báu vật trong tầng 4 nhiều không đếm xuể, chúng ta phải cướp sạch báu vật trước khi cường giả Vương Giai tiến vào. Lâm Tiêu liền ngây ra như phỗng. Trước khi cường giả Vương Giai tiến vào sao? Đúng vậy, hiện tại đường vào tầng thứ 4 của thập nhị bảo lâu đã mở. Theo ta được biết thì đường đi khác giữa thập nhị bảo lâu mở thì cấm chế của toàn bộ thập nhị bảo lâu cũng mở ra, tất cả cường giả bên ngoài đều có thể tiến vào trong. Cái gì? Lâm Tiêu giật nảy mình, bên ngoài sinh tử Quỳnh Lâu có nhiều vương giả sinh tử cảnh dẫn bọn họ tới, vậy là sinh tử Quỳnh Lâu sẽ rơi vào một vòng gió xoáy, gió tanh mưa máu, hơn nữa yêu tộc cũng có cường giả sinh tử Quỳnh Lâu, rất có thể một đám yêu vương cũng sẽ ùa vào hay sao? Trong lòng Lâm Tiêu chìm xuống nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn vặn vẹo, lo nhiều làm gì, ít ra chúng ta vào tầng 4 sinh lực Quỳnh Lâu đầu tiên. Long gia, trong tầng 4 này chỗ nào có thứ tốt thì cướp trước. Lâm Tiêu rất tiêu sái, sống trên đời thì cần gì phải nghĩ ngợi quá nhiều. Nếu cứ do dự ngần ngừ thì hắn đã không tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu làm gì. Thái Cổ Thương Long sửng sốt, sau đó cười to. Đúng rồi, nghĩ nhiều làm gì, cướp báu vật trước rồi tính. Có Long gia ta đây, đảm bảo người ở trong tầng 4 của thập nhị bảo lâu như cá gặp nước. Đi, tiến tới phía bên trái trước. Thái Cổ Thương Long chỉ đường, Lâm Tiêu kêu đại ca Lâm Hiên cùng hóa thành luồng sáng biến mất nơi phía chân trời. Ở trên hòn đảo bên ngoài sinh tử Quỳnh Lâu, vương giả sinh tử cảnh của các thế lực đang ở trong phủ đệ, yên lặng chờ tin. Mỗi quý sinh tử Quỳnh Lâu mở ra thì không thể hoàn thành chỉ trong 1-2 ngày được, lúc dài nhất có khi tận 2-3 tháng, bây giờ mới chưa tới 1 tháng, đám vương giả này rất kiên nhẫn. Đột nhiên, lối vào sinh tử Quỳnh Lâu trên bầu trời của hòn đảo đột nhiên phát ra tiếng động điếc tai, chấn động mãnh liệt hấp dẫn cường giả trên đảo chú ý. Vù, các bóng người cường đại bay ra từ hư không, là cường giả Vương Giai dẫn đầu các thế lực. Ngoài ra một đám võ giả trên hòn đảo khu vực này cũng bị hấp dẫn đến. Khu vực nước này nằm ở biên giới của đế quốc Thần Võ và đế quốc Minh Nguyệt, không thuộc quyền quản lý của một thế lực nào. Nhưng vì sinh tử Quỳnh Lâu cho nên bốn đế quốc phái nhiều cường giả tới đây trú đóng, phòng ngừa rơi vào tay yêu tộc. Trong vùng sông nước này có sản vật phong phú, xung quanh có nhiều bí cảnh, vốn hấp dẫn cường giả kéo tới. Trong khoảnh khắc vô số người từ bốn phương tám hướng bay tới bên ngoài hòn đảo chính. Sinh tử Quỳnh Lâu mở ra, các võ giả quy nguyên cảnh không có tư cách bước vào khu vực đảo chính. Ở trên bầu trời của đảo chính đứng đầy vương giả, giật mình nhìn lên. Cánh cửa ánh sáng đại biểu lối vào sinh tử quỳnh lâu lại mở ra, tỏa ra ánh sáng mông lung. Có chuyện gì? Sao cánh cửa sinh tử quỳnh lâu lại mở? Chẳng lẽ kết thúc rèn luyện rồi sao? Các vương giả biểu tình trầm trọng, nhìn ảo ảnh sinh tử quỳnh lâu phía trước, nhíu chặt mày. Ở trong lịch sử thì chỉ khi sinh tử quỳnh lâu mở ra và đóng lại thì mới lội ra vô lối ra vào lần hai. Bình thường thì ít khi nào cuộc rèn luyện chấm dứt trong 1-2 tháng. Hiện tại mới qua hơn nửa tháng, con đường đã mở ra. Các vương giả thầm khó hiểu, điều khác lạ này chưa từng xảy ra trước kia. Chờ đợi giây lát lại không thấy có động tĩnh gì, một vương giả bước tới trước cửa ánh sáng. Thật quái dị, cửa ánh sáng mở nhưng lại không có ai đi ra, hay là cuộc rèn luyện còn chưa kết thúc? Vương giả sinh tử cảnh kia định thăm dò tình huống cửa ánh sáng, như gã vừa định tiếp xúc thì xèo một tiếng đã bị hút vào trong cửa ánh sáng rồi biến mất. Mọi người liền ngây ra. Thiên kính vương đi vào rồi kìa. Trong lịch sử, từ khi phát hiện sinh tử quỳnh lâu, chưa từng có vương giả sinh tử cảnh vào được, nhưng hiện tại lại xảy ra, phá vỡ quy định của quá khứ. Các vương giả nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy kích động, nghĩ đến một khả năng thì cảm xúc dâng trào trong lòng họ. Thạch vương Thạch Chi Hiên của đế quốc thần võ chỉ vào mấy cường giả quy nguyên cảnh bên ngoài đảo ra lệnh. Mấy người kia đi vào trong xem tình hình, nếu không có gì ngoài ý muốn thì phải ra ngay. Đám người kia ngây ngẩn, sau đó mặt trắng bệch. Đối với cường giả quy nguyên cảnh thì vào sinh tử quỳnh lâu là cầu còn không được, nhưng xem tình huống trước mắt làm bọn họ phập phồng lo sợ. Mấy người bất đắc dĩ không có cơ hội lựa chọn, đành phải cắn răng cẩn thận bước vào cửa ánh sáng trước bao cặp mắt nhìn chằm chằm. Vù, mấy cường giả quy nguyên cảnh biến mất, một lúc sau không có động tĩnh gì. Đám cường giả vương gia nhìn chăm chú cánh cửa ánh sáng không chớp mắt cái nào, tràn ngập chờ mong. Thiên kính vương biến mất trong cửa ánh sáng thì có hai khả năng. Một là cánh cửa ánh sáng gặp bất chắc, hai là cánh cửa ánh sáng đi vào sinh tử quỳnh lâu. Nếu khả năng thứ hai có thật, sẽ là trùng kích rất lớn cho mọi người ở đây. Trước mắt bao người, cánh cửa ánh sáng trên bầu trời chợt lóe lên, mấy cường giả quy nguyên cảnh lúc trước bước vào cửa ánh sáng lại xuất hiện, bọn họ đang kích động. Thạch vương Thạch Chi Hiên kinh ngạc kêu lên, nói đi, mới rồi đã xảy ra chuyện gì? Đám cường giả quy nguyên cảnh trả lời, hồi bẩm các vị đại nhân, chúng ta vừa tiến vào một không gian thần kỳ, bên trong tràn ngập lực lượng sinh mệnh, linh dược trải rộng. Bọn họ miêu tả cảnh tượng đã thấy bên trong cánh cửa ánh sáng. Chắc chắn là sinh tử quỳnh lâu. Các cường giả vương gia nhìn nhau, đôi mắt nóng cháy, trong đó mấy vương giả tinh danh thì liền lao ngay vào trong cánh cửa ánh sáng không hề chờ đợi. Ngay sau đó một vương giả sinh tử cảnh mới vào cánh cửa ánh sáng lại trở ra, kích động nói với những người khác. Đúng là tầng thứ nhất sinh tử quỳnh lâu, bên trong giờ không có hạn chế gì, hoàn toàn có thể tiến vào trong. Ta cũng không nói nhiều với các người nữa, đi trước đây. Vương giả sinh tử cảnh này nói xong quay người lại lao vào cánh cửa ánh sáng, hòn đảo thoáng chốc sôi trào lên. Hèn gì thiên kính vương không lộ mặt chắc chắn đã đi sâu vào sinh tử quỳnh lâu. Chết tiệt, nếu chúng ta không đi vào thì sẽ muộn. Các vương giả sinh tử cảnh hét to thì nhau chạy vào cánh cửa ánh sáng. Một số vương giả sinh tử cảnh suy nghĩ nhiều hơn, nếu bên nhân loại có thể tiến vào sinh tử quỳnh lâu, vậy thì bên yêu tộc cũng có thể. Bọn họ phái thuộc hạ đi các đế quốc báo tin, làm xong mới bước vào cánh cửa ánh sáng này. Sau khi cường giả vương giai vào cửa ánh sáng thì các cường giả quy nguyên cảnh vây quanh hòn đảo chính giữa cũng nhịn không được. Đi, chúng ta cũng đi vào. Bọn họ vốn không thể tiến vào sinh tử quỳnh lâu vì danh ngạch có hạn, nhưng bây giờ sinh tử quỳnh lâu không còn hạn chế. Một số cường giả đi đầu, nhiều cường giả tiến vào sinh tử quỳnh lâu như châu chấu ùa vào cánh cửa ánh sáng. Trong lúc võ giả nhân loại điên cuồng ùa vào sinh tử quỳnh lâu, thì chỗ giáp danh với sân mạch liên vân của đế quốc võ linh và đế quốc thần võ, nhiều yêu vương cũng kích động lao vào cánh cửa ánh sáng trên bầu trời. Ha ha! Yêu vương chúng ta cũng có thể vào sinh tử quỳnh lâu, quá tốt, đi tầng 4, tầng 5, tìm sinh mệnh chi tinh. Trong tiếng gầm giống các yêu vương thân hình khổng lồ chui vào cánh cửa ánh sáng, một đống bát tinh cửu tinh yêu thú cũng từ các nơi trong sơn mạch liên vân, rồi trong đế quốc lao vào cửa ánh sáng. Tin tức sinh tử quỳnh lâu mở ra, nhanh như cơn gió lan khắp các ngõ ngách của thương khung đại lục. Sinh tử quỳnh lâu 100 năm mới mở ra một lần, bên trong trải rộng báu vật, bí cảnh cường đại khiến vô số cường giả khao khát. Chỉ vì danh ngạch vào sinh tử quỳnh lâu có hạn, hiện tại chỉ có thể thoải mái. Ra vào là đã hấp dẫn được vô số cường giả tụ tập. Lâm Tiêu đang ở trong tầng 4 sinh tử quỳnh lâu, hắn không biết bên ngoài đã dậy sóng. Lâm Tiêu nhanh như tia chớp hướng Thái Cổ Thương Long chỉ dẫn mà chạy. Hai huynh đệ bay khoảng mấy ngàn dặm thì đằng trước vang lên tiếng gầm giống hống. Ở dưới mặt đất, các quái vật khổng lồ hình dạng như sư tử hổ báo đang chạy rầm rập. Đám quái vật này toát ra dao động nguyên khí đậm đặc cực kỳ khủng bố. Chính giữa đám quái vật là một luồng sáng trắng bay lên trời. Xung quanh ánh sáng trắng có mười mấy tinh thể màu xanh xoay tít vòng quanh, toát ra khí tức của sự sống đậm đặc. Huynh đệ Lâm Tiêu trợn tròn xoe mắt, những tinh thể màu xanh này đều là sinh mệnh chi tinh, có tới mười mấy viên, làm người ta hoa mắt không dám nhìn gần. Trong tầng thứ ba tổng cộng chỉ có 5-6 khối sinh mệnh chi tinh, ở tầng thứ bốn mới đến mà đã thấy mười mấy viên, hỏi sao Lâm Tiêu không kích động. Thái cổ thường lòng tặc lưỡi khẽ thở dài, ha ha, đây mới đúng là thập nhị bảo lâu của thần dược môn chứ. Lâm Tiêu kích động nhưng không tùy tiện hành động. Hắn nhìn hướng đám quái vật kỳ dị kia, cảm nhận được nguy hiểm cực mạnh từ bọn chúng. Lại liên tưởng tới tình huống ba tầng trước. Quái vật của tầng thứ tư có thực lực hơn hẳn ba tầng trước. Chúng nó thấy Lâm Tiêu thì ngửa đầu gầm giống, canh giữ bên cạnh cột sáng trắng. Lâm Tiêu truyền âm. Long gia, mấy con này là thực thú gì đây? Chúng nó không phải thực thú mà là nguyên thú. Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Nguyên thú? Nguyên thú là cái gì? Giọng của Thái Cổ Thương Long kích động. Nguyên thú là yêu thú đặc biệt, chỉ từ tầng giữa tầng thứ tư của thập nhị bảo lâu trở lên mới có, chúng khác với thực thú. Trí tuệ của thực thú rất thấp, chỉ biết giết chóc, còn nguyên thú thì khác, chúng nó thông minh hơn thực thú nhiều mà thực lực càng cường đại hơn. Đám thực thú cấu thành từ lực lượng sinh mệnh, còn thân thể nguyên thú này là do nguyên khí tầm bổ hình thành. Thịt của nguyên thú có thể trực tiếp luyện hóa, giúp ích lớn cho việc tu luyện. Bởi vì tổ thành thịt của nguyên thú chính là nguyên khí thiên địa tinh thuần nhất, có thể nói một con nguyên thú tương đương với mấy viên nguyên khí đan cửu phẩm. Thế nhưng, đó chưa phải là điểm đáng giá nhất của nguyên thú. Nguyên thú cường đại, toàn thân đều là bảo bối, đặc biệt là một ít nguyên thú đẳng cấp vương giả, trong đầu chúng nó hình thành một thứ gọi là mệnh hồn chi tinh. Thứ này có thể nâng cao thần hồn của võ giả, là báu vật không thua gì sinh mệnh chi tinh. Lên, giết đám nguyên thú này, cướp đi sinh mệnh chi tinh. Lâm Tiêu gật đầu, quay sang nói với Lâm Hiên, đại ca, theo sát ta. Yên tâm. Lâm Hiên thấy nhiều sinh mệnh chi tinh thì cũng trố mắt ra, gã không ngờ cùng với Lâm Tiêu lại có vận may đến thế. Vù. Lâm Tiêu và Lâm Hiên lao vào bầy nguyên thú, tiếng gầm giống vang lên, mấy con nguyên thú từ mỗi hướng vọt tới chỗ bọn họ, vuốt to nặng nề vỗ xuống, uy thế cường đại khiến Lâm Tiêu biến sắc. Mỗi con nguyên thú này thực lực không thua gì thực thú đẳng cấp nửa bước vương giả. Mấy nguyên thú hợp lại làm Lâm Tiêu cường đại cũng phải biến sắc. Lâm Tiêu liền quát to, giết. Hắn không giữ lại thực lực nữa, dốc sức tấn công. Đao quang sấm sét màu xanh thẳm lan tràn trong không trung, tiếng sấm ầm ầm. Chớp mắt còn nguyên thú lao tới trước nhất bị đao quang chém bay. Đại ấn màu vàng cũng xuất hiện trong thiên địa đè những nguyên thú khác. Lâm Hiền liền hét to, Thái thần phá tà đại pháp. Từng cột sáng đen bay ra từ lòng bàn tay Lâm Hiên, trong đó ẩn chứa nhiều phủ văn kỳ dị. Những phủ văn này không ngừng chuyển động, uy lực cực kỳ cường đại, chặn lại hai con nguyên thú đẳng cấp nửa bước vương giả, khiến chúng nó không thể đến gần. Lâm Tiêu và Lâm Hiên vừa tấn công, vừa xông hướng cột sáng ở chính giữa. Thái cổ thương long trong thương long tí lẩm bẩm. Thái thần phá tà đại pháp sao? Thái cổ thương long khá là bất ngờ với công pháp của Lâm Hiên sử dụng. Các nguyên thú thì gầm giống, thoáng chốc mười mấy con nguyên thú từ bốn phương tám hướng ập đến. Nguyên thú dẫn đầu đặc biệt đáng sợ, cái vuốt to sắc bén chặn lại chiến đao của Lâm Tiêu. Bùm! Vang lên tiếng nổ điếc tai, lực lượng mạnh mẽ chuyển đến, Lâm Tiêu bay ngược ra mấy chục thước. Hư không áo giáp lấp lánh ánh sáng miễn cưỡng đỡ lại công kích mạnh mẽ của nguyên thú. Lâm Tiêu giật mình, con này mạnh quá. Lâm Hiền liền giống to, nhị đệ. Một bảo tháp cổ xưa hiện ra trong tay Lâm Hiền bay tới chấn áp nguyên thú thủ lĩnh. Lâm Hiền quát to, Thái thần tháp chấn áp cho ta. Bảo tháp bảy tầng cổ xưa xoay tít biến to, tỏa ánh sáng mờ mịt. Ầm! Bảo tháp này bao phủ bên trên nguyên thú thủ lĩnh giáng mạnh xuống. Nguyên thú thủ lĩnh bị Thái thần tháp đập choáng váng phải chật vật thụt lùi. Thái cổ thương long trong thương long tí giật mình kêu lên, cái này không ngờ lại là Thái thần tháp. Lúc ở trong sơn mạch Đoạn Nha, chỗ Thiên Mãng Vương, Lâm Tiêu đã biết Thái thần tháp cường đại. Thấy Thái cổ thương long biết thì liền tò mò hỏi, long già cũng nghe nói qua về Thái thần tháp này sao? Sao có thể không biết, Thái thần tháp này là thánh khí của hoàng tộc uy lực. Hoàng tộc yêu tộc uy lực cực kỳ đáng sợ, một trong mấy thánh khí cường đại nhất ngày xưa. Có thể diệt tôn, đổ thánh, không ngờ Thái thần tháp lại rơi vào tay đại ca ngươi. Hèn gì hắn biết dùng Thái thần phá tà đại pháp. Thánh khí, long già, thánh khí là cái gì? Thánh khí là pháp bảo cường đại nhất. Lúc trước người có nói với ta, bây giờ ở trên đại lục mạnh nhất là vương giả sinh tử cảnh, nhưng trong thời đại viễn cổ thì vương giả sinh tử cảnh cũng rất nhỏ bé, chỉ là tiểu nhân vật thôi. Trên vương giả sinh tử cảnh còn có hai đẳng cấp là tôn giả và thánh nhân, mỗi đẳng cấp đều có tam trọng. Người cứ lấy thập nhị bảo lâu làm đối ứng, thập nhị bảo lâu từ tầng 1 đến tầng 3 đối ứng với cường giả quy nguyên cảnh, tầng 4 đến tầng 6 ứng với vương giả sinh tử cảnh, từ tầng 7 đến tầng 9 là cường giả thần vọng cảnh tôn giả, từ tầng 10 đến tầng 12 thì đối ứng với siêu thoát cảnh thánh nhân. Yêu tộc thì có yêu vương, yêu hoàng và yêu thánh. Bảo khí thì cũng tương tự như vậy, đối ứng với vương giả chính là binh khí vương giả, chỉ xem như báu vật bình thường. Trên binh khí vương giả chính là chí tôn chi khí, chí tôn khí cực kỳ cường đại, trong đó đã bắt đầu dựng dục ra khí linh. Trên chí tôn khí thì chính là khánh khí. Thái cổ thương long nghiêm túc nói, thánh khí không chỉ có các loại năng lực đặc biệt, cường đại nhất chính là khí linh của chúng. Khí linh mà muốn trở thành thánh khí thì phải có tu vi thánh giai, giống như thương long tí. Lúc long gia ta vào thời kỳ đỉnh cao thì bản thân đã là một cường giả thánh cấp. Người có thể tưởng tượng được thương long tí cường đại cỡ nào. Lâm Tiêu rung động, thì ra là trên vương giả sinh tử cảnh còn có cảnh giới cường đại như thế. Lâm Tiêu nghĩ đến kim bằng đại thánh ở trong sông Đào Lãng, cường giả nhân loại đã đánh nhau với nó, nhát đao chém ra con sông dài mấy vạn dặm, bất diệt cả ức vạn năm. Thực lực như thế phải xứng là siêu thoát là đúng rồi. Vương giả, tôn giả, thánh nhân đều phân tam trọng. Bảo khí cũng như vậy, cùng là thánh khí nhưng thánh khí cường đại và thánh khí nhỏ yếu có chênh lệch rất lớn. Thái thần tháp là thánh khí đỉnh cao, mà tộc thái thần yêu tộc thời kỳ viễn cổ. Uy lực mạnh không thua gì cửu hỏa càn khôn lô của thần dược môn, uy danh hiển hách. Người không biết đâu, thật ra thập nhị bảo lâu này cũng là một cái thánh khí trí cường. Lâm Tiêu thực sự là hết hồn, cái gì? Lâm Tiêu không ngờ sinh tử quỳnh lâu cường đại sẽ là một món bảo khí. Hết hồn phải không? Thái cổ thương long đắc ý nói. Ngày xưa thần dược môn có hai trí cường thánh khí mới trở thành một đại tông môn cao đẳng nhất trong thế lực của nhân loại. Lâm Tiêu nhìn thương long tí, cùng là thánh khí nhưng thương long tí và thập nhị bảo lâu chênh lệch quá lớn khiến người ta không dám tin. Thái thần tháp cũng vậy. Thái cổ thương long hầm hở bất mãn với cái nhìn của Lâm Tiêu. Người thì biết cái gì, ngày xưa long gia ta suýt nữa thần hồn câu diệt. Thánh khí bình thường thì đã sớm thành cho, chỉ có long gia ta dựa vào bí thuật sống sót được, nhưng ta mới thức tỉnh, thân thể hơi suy yếu, chờ khi phục hồi đến trạng thái đỉnh, đảm bảo sẽ cho người kinh ngạc. Vậy đại ca của ta có bị nguy hiểm gì không? Tạm thời thì không, vì ta không cảm nhận được khí tức của khí linh trong thái thần tháp. Có hai khả năng, một là khí linh của thái thần tháp đã chết, hai là khí linh ngủ say giống như ta trước kia, chưa thức tỉnh hoặc phục hồi. Nhưng mặc kệ là loại nào, nếu đại ca của người đã tế luyện thái thần tháp thì sẽ không bị nguy hiểm gì. Nghe thái cổ thương long nói, Lâm Tiêu liền gật gù. Lâm Tiêu sử dụng hoàng thiên hậu thổ ấn không ngừng đập xuống nguyên thú ngăn cản, hắn nhanh chóng tới gần cột sáng. Đột nhiên phương xa mang lên tiếng thú giống, hống. Dường như cự long màu đỏ, yêu lang màu đen và viên hầu màu vàng bị khí thức chỗ này hấp dẫn từ xa bay tới. Ba yêu thú thấy mười mấy viên sinh mệnh chi tinh bay quanh cột sáng chính giữa bảy nguyên thú thì ánh mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô. Có nhiều sinh mệnh chi tinh như vậy sao? Xông lên, vù. Lăng Thiên Hậu cũng đến, mắt sáng rỡ như tia chớp. Lâm Tiêu, mau cướp lấy, không thể để bọn họ giành trước. Thái cổ thương long thúc giục. Chết tiệt, nếu phải không phải là ta không tiện lộ ra những sinh mệnh chi tinh này đã sớm thuộc về phần ta. Một khối sinh mệnh chi tinh trải qua Lâm Tiêu luyện chế có thể tạo ra một viên vương thể đan, thành tựu một cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả. Đằng trước có tận mười mấy khối sinh mệnh chi tinh. Lâm Hiền cũng hiểu tình huống, gã dùng thái thần tháp chặn lấy một đống nguyên thú, sốt ruột nói. Lâm Tiêu, để ta ngăn cản bảy nguyên thú này, mau đi cướp sinh mệnh chi tinh. Vâng. Lâm Tiêu không dài dòng, thừa dịp đại ca dùng thái thần tháp chặn lại bảy nguyên thú đằng trước, hắn sử dụng truy tinh vô ảnh. Thân thể như một luồng sáng lao vào phạm vi ánh sáng trắng, mạnh mẽ hút lấy sinh mệnh chi tinh. Thoáng chốc mấy viên sinh mệnh chi tinh nằm trong tay Lâm Tiêu, hắn ném ngay vào không gian thương lâm tí. Lâm Tiêu tiếp tục bay lên cao, chộp lấy sinh mệnh chi tinh ở bên trên. Cự long màu đỏ, viên hầu màu vàng, yêu lang màu đen và Lăng Thiên Hậu thấy hành động của Lâm Tiêu thì trợn mắt. Tiểu tử, dừng tay, những sinh mệnh chi tinh này là của chúng ta. Vù, ánh sáng bay vào bảy nguyên thú, vừa vặn ngăn cản nguyên thú đằng trước vừa chút công kích vào Lâm Tiêu ở trước cột sáng. Từng đợt yêu nguyên, đào ngoang, đao quang và chân nguyên, vô thiên cái địa quét hướng Lâm Tiêu. Mấy cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả cùng hành động, Lâm Tiêu có mạnh mấy cũng không dám cứng rắn đón đỡ. Ông hư không bảo giáp hiện ra ngoài thân Lâm Tiêu, hắn xoay người chặn lại công kích hùng hổ. Cự long màu đỏ giống to, đừng dừng tay, đừng để cho tiểu tử này có sức thu thập mấy sinh mệnh chi tinh kia. Cự long màu đỏ phun ra luồng sáng đỏ, yêu lang màu đen và viên hầu màu vàng đã lành vết thương cũng dốc sức. Từng luồng sáng yêu nguyên xé gió bay đến ngăn cản Lâm Tiêu đánh trả. Lâm Tiêu liếc đám cả thủ lao tới, hắn cười khẩy. Các người nghĩ làm vậy có thể ngăn cản ta sao? Vù, hai bóng người giống y như đúc bay ra khỏi người Lâm Tiêu phóng lên cao, thuận tay thu lấy 6 khối sinh mệnh chi tinh, lại tiếp tục bay lên cao, không ngừng cướp lấy sinh mệnh chi tinh bên cạnh cột sáng. Cự long màu đỏ trợn to muốn lồi cả mắt giống lên, dùng tàn ảnh phân thân đi thu gom sinh mệnh chi tinh, thật là gian xảo. Một luồng sáng đỏ bắn hướng tàn ảnh phân thân, Lăng Thiên Hậu hét to tung ra một quyền ảnh to lớn nghiền ép phân nà. Tàn ảnh phân thân khác, bùm, vang lên hai tiếng nổ, hai phân thân của Lâm Tiêu chịu đòn công kích mạnh nhất từ cự long màu đỏ và Lăng Thiên Hậu, nhưng chỉ lùi mấy chục thước, dao động chân nguyên bên ngoài thân hai phân thân không hề tan vỡ, lại tiếp tục chộp hai khối sinh mệnh chi tinh bay gần đó. Cự long màu đỏ, yêu lang màu đen, viên hầu màu vàng và Lăng Thiên Hậu kinh ngạc kêu lên. Cái gì, đùa sao? Chỉ một tàn ảnh phân thân mà đỡ được công kích, quá khoa trương như vậy. Bọn họ không biết Lâm Tiêu thi triển tàn ảnh phân thân cũng không phải phân thân bình thường, mà sử dụng công pháp kính tượng phân thân, diễn sinh ra phân thân, dùng chân nguyên, khí huyết và tinh thần của bản thân chế tạo ra phân thân. Mỗi phân thân đều có 1/3 sức chiến đấu của Lâm Tiêu. Ba yêu thú và Lăng Thiên Hậu sẽ không dễ dàng đánh chết được phân thân này của Lâm Tiêu. Chỉ giây lát, 17 khối sinh mệnh chi tinh trên cột sáng màu trắng thì đã có 13 khối bị Lâm Tiêu thu lấy. Lâm Tiêu đang định chộp 4 khối sinh mệnh chi tinh khác, chợt nghe có tiếng phẩm phập. Cự long màu đỏ phun ra từng đợt yêu nguyên, oanh kích ngay giữa cột sáng trắng. Cột sáng đứng thẳng giữa thiên địa chợt tan vỡ. Những sinh mệnh chi tinh hóa thành các luồng sáng bay ra 4 phương 8 hướng. Lâm Tiêu sửng sốt. Thì ra là những sinh mệnh chi tinh bị cột sáng trắng hấp dẫn mà bay quanh nó. Khi cột sáng tan vỡ thì sinh mệnh chi tinh cũng tứ tán bay đi. Một khối sinh mệnh chi tinh lại trùng hợp bay hướng Lâm Hiên. Thấy sinh mệnh chi tinh bay tứ tán, cự long màu đỏ, yêu lang màu đen, viên hầu màu vàng và Lăng Thiên Hậu đỏ mắt, mau cướp. Nhưng sinh mệnh chi tinh bay quá nhanh, vượt qua tốc độ của nửa bước vương giả. Cự long màu đỏ dốc sức giật theo, rốt cuộc bắt được một khối sinh mệnh chi tinh. Lâm Hiên may mắn cũng bắt được một khối, Lăng Thiên Hậu trắng tay. Lăng Thiên Hậu giận run người giống to. Lâm Tiêu, giao báu vật trên người của ngươi ra đây. Ánh mắt độc ác nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Lăng Thiên Hậu nói với ba yêu thú và cự long màu đỏ. Các vị, vừa rồi Lâm Tiêu cướp được nhiều báu vật như vậy, hay bốn chúng ta hợp tác đi. Giết Lâm Tiêu rồi những báu vật này đều thuộc về chúng ta. Lăng Thiên Hậu đột phá tới nửa bước vương giả vì nhờ một khối sinh mệnh chi tinh trong tầng thứ 3. Gã biết sự cường đại của sinh mệnh chi tinh cho nên mắt đỏ ngầu tham lam. Mới rồi Lâm Tiêu cướp mười mấy khối sinh mệnh chi tinh. Không đợi Lâm Tiêu trả lời, Lâm Hiên đã hử lạnh một tiếng. Lâm Hiên hung tợn trừng mắt nhìn ba con yêu thú cùng cự long màu đỏ. Muốn cướp báu vật của chúng ta thì phải suy nghĩ cho thật kỹ. Yêu lang màu đen âm trầm nhìn huynh đệ Lâm Tiêu. Chúng ta nên làm sao? Đôi mắt đỏ hăm hở rồi lại sợ hãi, mới rồi yêu lang màu đen bị Lâm Tiêu đánh cho đến hãi. Cự long màu đỏ hừ lạnh một tiếng. Trong tầng 4 này có nhiều sinh mệnh chi tinh, chắc không chỉ nơi này mới có. Dây dưa với bọn họ không bằng đi tìm chỗ khác nhanh hơn. Cự long màu đỏ xoay người bỏ đi. Thấy cự long màu đỏ, viên hầu màu vàng và yêu lang màu đen bỏ đi, Lăng Thiên Hậu ngây người quay sang nhìn hai huynh đệ Lâm Tiêu. Lăng Thiên Hậu biến sắc, vội vàng hóa thành luồng sáng chạy mất. Mắt Lâm Hiên lóe lên một tia tàn nhẫn. Nhị đệ, Lăng Thiên Hậu này vì sinh mệnh chi tinh mà muốn hợp tác với yêu tộc đối phó chúng ta. Hay là... Lâm Tiêu liền vung tay. Tạm thời cứ mặc kệ hắn, chúng ta đi tìm sinh mệnh chi tinh khác quan trọng hơn. Lâm Tiêu thu mấy cái xác nguyên thú bị đánh chết nằm dưới đất. Hoàng Thiên Hậu thủ ấn điên cuồng đập xuống, quét bay mấy con nguyên thú bao vây. Hai người lao ra khỏi khu vực này, bay tới phía trước. Thái cổ Thương Long khen không dứt. Tiểu tử, hành động của ngươi rất thông minh, một kẻ thù thì tính là gì, trong tầng tư của thập nhị bảo lâu này báu vật đầy đất. Thời gian bây giờ chính là vàng là bạc, là tài phú, giết người thì quá lãng phí thời gian, không bằng sung sướng đi cướp báu vật. Dọc đường đi, Lâm Hiền tò mò hỏi, nhị đệ, mới rồi ngươi thu xác đám quái vật đó làm gì? Đại ca có điều không biết, trong xác nguyên thú ẩn chứa nhiều nguyên khí thiên địa, một con nguyên thú tương đương với mấy viên nguyên khí đan cửu phẩm, tuy rằng không bằng sinh mệnh chi tinh nhưng cũng là bảo vật vô giá. Lâm Hiền kinh ngạc hỏi, còn có chuyện như vậy sao? Hai luồng sáng xẹt qua không trung, nhờ có Thái Cổ Thương Long hướng dẫn Lâm Tiêu và Lâm Hiền tiến tới phía trước, dọc đường gặp nhiều nguyên thú nhưng vì thời gian gấp gáp, hai người không có kinh động bọn chúng mà cẩn thận né tránh. Không lâu sau, hai người tìm thấy cột sáng hấp dẫn 7 khối sinh mệnh chi tinh, liền gom hết lại. Trong khi Lâm Tiêu, Lâm Hiền đi thu gom sinh mệnh chi tinh, thì lối vào tầng 3 của sinh tử Quỳnh Lâu, mấy võ giả quy nguyên cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết ở tầng 4 đang tản ra khắp nơi để tìm kiếm linh dược. Đột nhiên, ông, từng đợt khí tức cường đại xuất hiện, đám võ giả quy nguyên cảnh run rẩy kinh khủng ngước lên bầu trời. Trước mắt bọn họ không xa có mấy bóng dáng khổng lồ mông lung xuất hiện, là yêu thú khủng bố đến tận cùng. Mỗi con yêu thú đều to trên 100 thước, toát ra dao động khủng bố làm hư không run rẩy. Đám người trợn tròn mắt, là yêu vương, không thể nào, tại sao lại có yêu vương xuất hiện? Mấy con mắt to như đèn lồng nhìn sang, nhóm võ giả quy nguyên cảnh nín thở, cảm giác thân thể bị giam cầm không nhích nhích được một ly. Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đó là mình sắp chết. Thanh âm khát máu lạnh lùng nói, nhân loại, lối vào tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu ở đâu? Thanh âm lạnh băng truyền vào tai mấy võ giả quy nguyên cảnh. Thần thức cường giả đẳng cấp yêu vương thường khuếch tán cả vạn dặm xuyên qua hư không, hết thảy sự vật không có chỗ che giấu trước mặt họ. Nhưng trong sinh tử Quỳnh Lâu, thân thể yêu vương bị hạn chế rất lớn, muốn xuyên qua hư không cũng khó mà di chuyển cự ly dài. Bởi vậy cường giả yêu vương từ bên ngoài vào, chỉ mới lên tới tầng 3, thấy mấy nhân loại thì hỏi ngay lối vào tầng 4 ở đâu. Nếu để cho đám yêu vương lần lượt tìm tòi thì không biết phải mất bao lâu. Đám võ giả quy nguyên cảnh nơm nớp lo sợ, chỉ hướng lối vào tầng 4, vù, mấy yêu vương bay đi, thân hình khổng lồ biến mất. Chúng ta còn sống sao? Đám võ giả quy nguyên cảnh ù cạc cạc cả người mềm nhũn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vù, lại có vài tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người xuất hiện trong thiên địa, mỗi người toát ra khí thế khủng bố. Đây là mấy vương giả sinh tử cảnh nhân loại. Một vương giả nhìn thấy đám võ giả quy nguyên cảnh thản nhiên nói, là mấy thiên tài của thành Bắc Minh, đây là Thạch Vương tiền bối của đế quốc thần võ. Đám người quy nguyên cảnh tròn xoa mắt, sao bọn họ cũng đến được tầng thứ 3? Chẳng phải là bảo vương giả sinh tử cảnh không cách nào tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu sao? Thạch Vương Thạch Chí Hiên nhìn mấy người, lạnh lùng quát. Mấy người nói mau, lối vào tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu ở đâu? Đã có kinh nghiệm nên đám võ giả quy nguyên cảnh tập thể chỉ cùng một hướng. Trước khi đi, Thạch Vương Thạch Chí Hiên hỏi, trước chúng ta, các người có thấy cường giả nào khác vào tầng 3 hay không? Lúc trước, có mấy yêu vương cũng hỏi lối vào tầng thứ 4. Thạch Vương Thạch Chí Hiên nghiêm túc hỏi, rồi các người đã nói ra sao? Mấy võ giả quy nguyên cảnh sợ hãi không nói nên lời. Thạch Vương Thạch Chí Hiên hử lạnh một tiếng. Hử, mấy tên phế vật. Uy nhiếp vô hình khuếch tán ra, phốc phốc. Mấy thiên tài của Bắc Minh miệng hộc máu bay ngược ra, kinh mạch toàn thân đứt hết. Không ngờ tốc độ yêu tộc lại nhanh hơn chúng ta. Hơn nữa, Thiên Kính Vương đã vào sinh tử Quỳnh Lâu lâu, nhanh như thế. À lâu như thế, chắc chắn đã đi ở phía trước, nếu không xuất phát nhanh thì muộn mất. Trong tiếng quát, đám người Thạch Vương Thạch Chí Hiên xé gió bay đi, biến mất nơi cuối chân trời. Đám người của thành Bắc Minh thầm hận. Bà nội nó, các người tính là thứ gì? Bọn họ không ngờ là sống sót trong tay yêu vương của yêu tộc, nhưng lại bị vương giả của nhân tộc đánh trọng thương, tràn ngập oán hận với đám người Thạch Vương Thạch Chí Hiên của đế quốc thần võ. Nhưng bọn họ biết thời biết thế, chỉ dám rủa thầm trong bụng, chứ không biểu hiện ra ngoài. Mấy người không dám ở lại để trị thương mà vội vã rời khỏi khu vực nguy hiểm lối vào tầng 3. Xem tình huống lúc trước thì sinh tử Quỳnh Lâu đã mất đi hạn chế không cho vương giả sinh tử cảnh bước vào. Nếu tiếp theo gặp phải mấy vương giả hay yêu vương xấu tính thì e rằng bọn họ sẽ mất đi cái mạng nhỏ. Trong tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu, hai huynh đệ Lâm Tiêu Lâm Hiên cũng đang điên cuồng tìm kiếm sinh mệnh chi tinh. Chà, nơi này có 5 khối, nơi này có 3 gốc linh dược thượng phẩm, linh khí thật đậm đặc, lại có một cột sáng. Trong thời gian ngắn, Lâm Tiêu Lâm Hiền liên tục sưu tầm được sinh mệnh chi tinh, dựa theo Thái Cổ Thương Long gợi ý. Qua một khoảng thời gian dài, bọn họ đã tìm được 40 khối sinh mệnh chi tinh, mấy gốc linh dược vương phẩm, mấy chục gốc linh dược cửu giai, phải nói là thu hoạch cực kỳ phong phú. Lâm Tiêu Lâm Hiền đã cướp hết báu vật vòng ngoài của tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu. Trong quá trình này, phía sau Lâm Tiêu Lâm Hiền thì Độc Cô Phá Thiên và yêu tộc có đụng nhau mấy lần, nhưng hai bên cố gắng kiềm chế xung đột. Dù sao tầng 4 có rất nhiều bảo vật cho mọi người tìm kiếm, tội gì phải đánh nhau sống chết. Giọng của Thái Cổ Thương Long nghiêm túc vang lên bên tai Lâm Tiêu. Hiện tại sinh mệnh chi tinh ở lối vào tầng 4 đã bị các người tìm gần hết, tiếp theo chúng ta cần vào khu vực sâu hơn, Nhưng người phải chú ý, tầng 4 khác với 3 tầng trước, vào sâu trong đó sẽ gặp phải nguyên thú vương giai, không thể khinh thường. Lâm Tiêu gật đầu cùng đại ca trao đổi tiến vào sâu tầng thứ 4. Thái cổ thương long trầm giọng nói, cẩn thận, có vương giả sinh tử cảnh tiến vào tầng 4. Lâm Tiêu giật mình kêu lên, nhanh vậy sao? Thái cổ thương long nhắc nhở, người yên tâm, trong sinh tử quỳnh lâu này dù là yêu vương hay vương giả nhân loại đều không thể xuyên qua hư không đoạn dài, thần thức sẽ bị hạn chế, nhưng với thực lực vương giả sẽ rất nhanh tìm đến chỗ này. Lâm Tiêu gật đầu, hắn ngoái lại nhìn Lâm Hiên. Đại ca, hiện tại có nhiều yêu vương và vương giả đã vào sinh tử quỳnh lâu, thái thần tháp trong tay đại ca dễ hấp dẫn nhiều tộc chú ý, nếu ở lại sinh tử quỳnh lâu e rằng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Thái thần tháp là thánh khí yêu tộc, tất cả yêu vương cường đại chắc chắn đều nghe tới nó. Tiền mãng vương ở sân mạch đoạn nhà là ví dụ tốt nhất. Lâm Hiền mới chỉ là nửa bước vương giả, không giữ được thái thần tháp. Gã ở lại tầng 4 sẽ mang đến họa sát tinh. Lâm Hiền gật đầu, ta cũng cảm giác được. Lâm Hiền có thái thần tháp cho nên cảm nhận được hơi thở của yêu thú. Gã cảm giác mơ hồ có một số yêu vương cường đại khủng khiếp đang nhanh chóng tới gần. Lâm Hiền lo lắng, hay là nhị đệ đi chung với ta? Đại ca yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Lâm Hiên nhìn Lâm Tiêu, gã biết tính tình của hắn nên không khuyên thêm nữa. Vậy ta rời khỏi trước, mọi chuyện nhớ cẩn thận. Khi gặp nguy hiểm thì đừng cậy mạnh, ta ở bên ngoài chờ. Nếu rời khỏi sinh tử quỳnh lâu, thì đế quốc sẽ che chở cho chúng ta. Lâm Tiêu gật gù chia tay với Lâm Hiên, một mình vào sâu trong tầng thứ 4. Đại ca Lâm Hiên thì bay hướng ra lối ra. Thời gian gấp rút, Lâm Tiêu vội vàng bay nhanh, xác suất nguyên thú xuất hiện ngày càng nhiều. Tạm thời nguyên thú cảm ngộ cảnh giới nửa bước vương giả không làm gì được hắn, nhưng nếu tụ tập quá nhiều thì sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Tiêu bay mấy ngàn dặm, đằng trước đột nhiên xuất hiện một cột sáng trắng cực kỳ đậm đặc. Quanh cột sáng trắng này có mấy chục khối sinh mệnh chi tinh xoay tròn bay hỗn loạn, rất chói mắt. Bên dưới cột sáng màu trắng một con nguyên thú khổng lồ đập vào mắt Lâm Tiêu, làm hắn hết hồn. Con nguyên thú này cao 20 thước, trước cường giả yêu thú, hở chút là to 100 thước thì không đáng là gì. Thế nhưng trải qua thời gian dài quen thuộc với nguyên thú, Lâm Tiêu biết thể hình nguyên thú to thế này đại biểu thực lực vô cùng mạnh mẽ. Toàn thân nguyên thú bọc bằng vảy màu trắng, rậm rạp, lóe sáng, lưng còn có gai nhọn, tay cầm một cây búa to nhưng hơi rách nát. Cây búa to mặc dù không trọn vẹn, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng cũng toát ra uy hiếp cực kỳ cường đại. Nó là binh khí vương giả. Ánh mắt của nguyên thú sắc bén nhìn bốn phía, nó ngồi trong bảy nguyên thú nhìn khắp nơi, khiến lòng người rung động. Đây là lực lượng của đẳng cấp vương giả. Thái cổ thương long lên tiếng, là nguyên thú đẳng cấp vương giả, cẩn thận, bây giờ ngươi chưa đánh lại nó đâu. Lâm Tiêu nhướng mày, vậy phải làm sao? Mấy chục khối sinh mệnh chi tinh gần như là toàn bộ thu hoạch của hắn, đã có khi tiến vào tầng 4. Nếu bỏ qua đống sinh mệnh chi tinh này, sẽ lòng cho lòng Lâm Tiêu nhỏ máu, nhưng tùy tiện xông lên thì chính là tự sát. Lâm Tiêu suy tư, hắn nảy ra một ý. Phải rồi. Lâm Tiêu giãy đổi, dùng mình lại, tách ra hai kính tượng phân thân. Một phân thân bay vọt ra đánh một quyền vào nguyên thú vương giai rồi xoay người bỏ chạy. Ầm, chân nguyên cường đại đánh vào nguyên thú vương giai phát ra tiếng nổ đinh tai, nhưng không tổn thương nó chút nào. Tuy nhiên, kính tượng phân thân của Lâm Tiêu đã chọc giận nó. Nó gầm giống, nguyên thú vương giai dữ tợn khủng bố vượt ra, đuổi theo kính tượng phân thân, hờ búa lên. Ngay lúc này, Lâm Tiêu bắt chặt cơ hội, bản tôn và kính tượng phân thân khác một trái một phải bay ra. Kính tượng phân thân thứ hai hấp dẫn chú ý của bảy nguyên thú còn lại. Bản tôn của Lâm Tiêu thì núp ở phía sau, nhanh chóng tới gần cột sáng trắng. Lâm Tiêu dán sát mặt đất, lao hướng mấy chục khối sinh mệnh chi tinh, âm thầm mà lặng lẽ. Hành động này của kính tượng phân thân thứ hai làm cho bảy nguyên thú bị hấp dẫn. Bản tôn của Lâm Tiêu thì vọt lên cho phá mớ sinh mệnh chi tinh, chỉ vớt một lần đã được 7-8 khối. Lâm Tiêu cũng không thèm nhìn, ném hết vào trong không gian của Thương Long Tý, rồi lại vươn tay ra tiếp. Phương gia vọng lại tiếng nổ điếc tai. Lâm Tiêu cảm giác một phần chân nguyên và tinh thần tinh huyết của mình tan biến, tim hắn đập mạnh. Nhanh quá, chỉ trong nháy mắt mà kính tượng phân thân thứ nhất đã chết. Thấy tình huống ở cột sáng màu trắng, nguyên thú vương giai nổi khủng lên, hống, uy hiếp cường đại, phô thiên cái địa ập đến, tim của Lâm Tiêu đập nhanh. Hiện tại hắn mới chỉ chộp được có mười mấy khối sinh mệnh chi tinh ở vòng ngoài cột sáng trắng, còn ít nhất cỡ 20 mấy khối. Nhưng không còn thời gian, Lâm Tiêu không dám ở lại lâu, co giò bỏ chạy. Thái cổ thương long trong Thương Long Tý gào thét. Chết tiệt, nhiều sinh mệnh chi tinh như thế không thể lãng phí, xem long ra ta đây. Lực hút vô hình bay ra từ Thương Long Tý nổi lên lốc xoáy như một vòi rồng cuốn nốt hai mươi mấy khối sinh mệnh chi tinh vào Thương Long Tý. Nguyên Thú Vương gia nhìn toàn bộ sinh mệnh chi tinh mất hết, nó gầm rú liên tục, từ xa vung búa chém mạnh tới một nhát. Lâm Tiêu vội kéo kính tượng phân thân thứ hai che ở trước người, thúc giục trận pháp hư không chuyển hoán trên hư không bảo giáp. Bùm một tiếng, kính tượng phân thân có 1/3 thực lực của Lâm Tiêu không đỡ được lâu, bị Nguyên Thú Vương gia một búa chém nát, lực lượng cường đại xẹt qua chỗ bản tôn của Lâm Tiêu. May mắn hắn kịp thời vận dụng hư không chuyển hoán để né đi. Tuy nhiên Lâm Tiêu vẫn bị ảnh hưởng, hộc ra một búng máu, hư không bảo giáp lung lay, nếu bị chém trúng rất có thể hư không bảo giáp đã tan vỡ. Lâm Tiêu quá sợ, liều mạng thúc giục hư không bảo giáp, thân hình thấp thoáng giữa hư không lao nhanh tới trước. Nguyên Thú Vương gia điên tiếp gầm giống rượt theo, khí thế cường đại khiến cả tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu run rẩy, uy thế đáng sợ hấp dẫn đám người Lăng Thiên Hậu cũng đang tìm báu vật. Đám người Độc Cô Phá Thiên không dám tới gần, đứng xa nhìn Nguyên Thú có khí thế ngút trời rượt đuổi Lâm Tiêu, thầm kinh sợ. Khí thế như vậy chắc hẳn là Nguyên Thú Vương gia cấp. Đám người Độc Cô Phá Thiên nhìn nhau, Lâm Tiêu sao lại đi trêu vào một con Nguyên Thú Vương gia đây? Bọn họ có suy đoán là trong tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu này có quái vật vương giai, cho nên hành động thập phần cẩn thận. Không ngờ Lâm Tiêu châu bò lại đi trêu cả vương giai. Không biết Lâm Tiêu đã cướp đi báu vật của gì của quái vật mà chọc cho nó tức giận như vậy. Nhìn bộ dáng chật vật chạy trốn của Lâm Tiêu, mắt Lăng Thiên Hậu lóe ra ý cười kỳ dị. Lăng Thiên Hậu nảy ra ý xấu. Không ngờ tiểu tử nhà ngươi có ngày hôm nay, thôi thì để Lăng Thiên Hậu ta giúp một tay. Lăng Thiên Hậu âm thầm cười lạnh, trong tay đột nhiên hiện ra từng quả cầu màu vàng kỳ dị, nhắm ngay Lâm Tiêu mà ném đi. Tiêu Cản gầm lên, Lăng Thiên Hậu, người muốn làm gì? Tiêu Cản muốn ngăn cản Lăng Thiên Hậu nhưng không kịp. Quả cầu màu vàng nhanh chóng đến trước mặt Lâm Tiêu, bùm một tiếng nổ tung. Thoáng chốc những sợi tơ vàng đầy trời như thiên la địa võng, bao phủ trùm lên Lâm Tiêu. Các sợi tơ tỏa ánh sáng vàng chói mắt bao phủ cả thiên địa. Mắt của Lăng Thiên Hậu lạnh lùng cười to. Ha ha, hãy nếm thử thiên tư kim la võng của ta. Thiên tư kim la võng là một trong mấy át chủ bài khi gã còn là quy nguyên cảnh, dùng thuần kim thạch trong truyền thuyết tinh luyện ra. Lúc không sử dụng thì thiên tư kim la võng là một quả cầu nhỏ chỉ chỡ cỡ móng tay. Trải qua chân nguyên thúc đẩy thì nó nổ tung thành những sợi tơ vàng bao phủ tới vài dặm. Sức dẻo dai đáng sợ, có thể trói buộc cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, xứng là một dạng cực phẩm. Sau khi Lăng Thiên Hậu đột phá nửa bước vương giả thì thiên tư kim la võng không có tác dụng lớn với gã. Lăng Thiên Hậu sử dụng thiên tư kim la võng không trông chờ có thể trói được cường giả như Lâm Tiêu, nhưng chỉ cần ngăn hắn lại một giây, bị Nguyên Thú Vương giai đuổi kịp thì hắn chết chắc. Lăng Thiên Hậu cười âm hiểm thầm nghĩ, dám đấu với Lăng Thiên Hậu ta, sớm muộn gì cũng cho người chết. Nhìn những sợi tơ vàng trước mặt, mắt Lâm Tiêu lóe lên tia sắc bén, hắn hiểu ngay ý nghĩ của Lăng Thiên Hậu. Những sợi tơ vàng chưa đến cơ thể Lâm Tiêu đã nổ tung, tiếng đồ đùng đinh tai vang lên, tàn ảnh đầy trời bay ra bốn phương tám hướng. Những phân thân tàn ảnh bị sợi tơ vàng ngăn lại hóa thành hư vô. Thừa dịp ngắn ngủi đó, Lâm Tiêu liền vận chuyển trận pháp hư không chuyển hoán, bay thấp thoáng trong không trung. Có tàn ảnh ngăn lại, Lâm Tiêu liền thoát khỏi thiên tư kim la võng bao phủ. Mặc dù không lãng phí bao nhiêu thời gian, nhưng tạm dừng lại cũng làm cho Lâm Tiêu bị Nguyên Thú Vương dài bắt kịp, búa to toát sợi uy hiếp cường đại lướt sát qua cơ thể Lâm Tiêu. Kinh khí mãnh liệt đánh hắn bay ra ngoài, khóe môi trào máu. Lăng Thiên Hậu tặc lưỡi tiếc nuối, phản ứng của Lâm Tiêu quá nhanh, thiên tư kim la võng này không đạt được hiệu quả nên có. Lâm Tiêu nổi khùng chửi thầm, bà nội nó dám chơi ta. Lăng Thiên Hậu 5 lần 7 lượt khiêu khích Lâm Tiêu, tưởng hắn không dám giết người sao? Lâm Tiêu liền lắc người, thà bị thương cũng quyết là phải đổi hướng tới chỗ Lăng Thiên Hậu. Nguyên Thú Vương giai hùng hổ đuổi theo sau Lâm Tiêu. Những sinh mệnh chi tinh chính là báu vật của Nguyên Thú Vương giai bảo vệ nhiều năm, giờ bị Lâm Tiêu cướp không chừa một cái, nếu không cướp về thì nó không cam lòng chút nào. Đám người Độc Cô Phá Thiên đứng xem kịch vui trợn mắt, chạy mau, vù. Đám người quay đầu bỏ chạy, Lăng Thiên Hậu sợ hết hồn hết vía chửi tục, sắc mặt xanh mét xoay người chạy đi. Lăng Thiên Hậu tốc độ tăng lên mức nhanh nhất, chửi thầm Lâm Tiêu dẫn họa cho người khác. Thoáng chốc hơn 10 luồng sáng bay ra tứ tán chật vật bỏ chạy. Lâm Tiêu cười khẩy, Lăng Thiên Hậu muốn đi sao? Chân nguyên tinh thuần không ngừng rót vào hư không bảo giáp. Lâm Tiêu thấp thoáng đến gần Lăng Thiên Hậu. Trong lúc bay đi, Lâm Tiêu liền tách ra một phần tinh huyết chân nguyên và tinh thần lực ngưng tụ thành kính tượng phân thân. Lâm Tiêu liền truyền âm cho Thái Cổ Thương Long. Long Gia, hãy chuyển ta vào Thương Long Tý ngay. Long Gia cười tà ác, được. Lực lượng vô hình bao phủ Lâm Tiêu chân thân tiến vào Thương Long Tý, phân thân hắn thay thế hắn ở bên ngoài. Bởi vì thực lực của kính tượng phân thân chỉ bằng 1/3 Lâm Tiêu bản tôn, cho nên tốc độ hơi chậm. Nguyên thú phường dài chớp mắt vọt tới gầm giống, cái diều chiến to lớn chém vào người hắn. Ầm một tiếng, cơ thể Lâm Tiêu nát thành mấy mảnh, mảnh nhỏ quần áo, không gian giới chỉ, chiến đao, Thương Long Tý, các vật thể bay tứ tán, bộ dáng rất giống như một võ giả bị chém nát. Mọi người trợn tròn mắt, Lâm Tiêu của đế quốc võ linh đã chết như vậy sao? Lâm Tiêu tách ra kính tượng phân thân và tiến vào Thương Long Tý với tốc độ cực nhanh. Mọi người đang chạy tán loạn nên không thấy rõ tình huống. Bọn họ chỉ kịp nhìn nguyên thú vương dài chém một nhát búa xuống thì cơ thể Lâm Tiêu lập tức vỡ nát. Vù, ở trong đó không gian giới chỉ của Lâm Tiêu lại bay thẳng tới chỗ Lăng Thiên Hậu đang chạy ở đằng trước. Lăng Thiên Hậu sửng sốt, kiềm lòng không nổi liền chộp lấy không gian giới chỉ của Lâm Tiêu. Lăng Thiên Hậu này quá may mắn. Lâm Tiêu trợn tròn xoe mắt. Đám người đứng xem trợn tròn mắt, cự long màu đỏ biết lúc trước Lâm Tiêu cướp đạt được nhiều sinh mệnh chi tinh, ít nhất là phải hơn 10 khối. Đặc biệt kinh động đến nguyên thú vương giai, chắc là bên trong không gian giới chỉ sẽ có nhiều báu vật. Thoáng chốc, mấy nửa bước yêu vương mắt nóng rực, không đợi bọn họ có phản ứng thì một tiếng gầm nhức óc vang lên. Nguyên thú phương giai mới giết Lâm Tiêu xong, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lăng Thiên Hậu, ánh mắt đáng sợ quét tới. Nguyên thú vương giai này gầm gừ, giơ diều chiến chém mạnh vào Lăng Thiên Hậu. Lúc trước nó rượt theo Lâm Tiêu không bỏ là vì tìm 40 khối sinh mệnh chi tinh của mình. Nó là nguyên thú vương giai, trí tuệ rất cao, biết trong chiếc nhẫn nhỏ đó có chứa nhiều bảo vật và sinh mệnh chi tinh của nó chắc chắn cũng nằm trong đó. Trốn mau, những người khác thì hụt hẫng, còn Lăng Thiên Hậu mừng như điên. Hắn không rảnh để xem xét không gian giới chỉ, cả người phát ra một đạo phủ văn mông lung, chặn lại cây búa to đang chém xuống. Ầm! Phủ văn toát ra khí thế cường đại, tàn vỡ trước một nhát chém. Lăng Thiên Hậu bay ngược ra sau, hộc ra một bãi máu. Phù văn kỳ dị càng cường đại hơn bay khỏi người Lăng Thiên Hậu. Phù văn này vừa xuất hiện, hư không chuyển đến dao động, có hơi thở vương giả phát ra. Lăng Thiên Hậu liền dán phủ văn trước ngực, vù. Tốc độ của hắn bỗng chốc tăng vọt, hóa thành một luồng sáng khuất bóng cuối chân trời. Mắt thấy Lăng Thiên Hậu sắp biến mất, nguyên thú vương dài tức điên há cái mồm khổng lồ, lực cắn nuốt vô hình chuyển ra từ miệng nó. Ầm! Sóng xung kích màu trắng to xuyên thủng không trung, vượt qua khoảng cách thời không đánh vào người Lăng Thiên Hậu sắp biến mất. Xung lực mạnh mẽ khiến Lăng Thiên Hậu gào rú thảm thiết, cả người phát nổ tạo đầy vết thương, miệng liên tục hộc máu. Nhưng nhờ có phủ văn cường đại bảo vệ, Lăng Thiên Hậu bị thương nặng, lê thân chạy trốn, biến mất không còn bóng dáng. Nguyên thú phương dài tức giận gầm rú, mọi người nhìn nó rượt theo Lăng Thiên Hậu. Đám người liếc nhau, nhỏ giọng nói, chí bảo của ấn ký vương giả. Với ánh mắt của Kha Mạc cũng nhìn ra được Lăng Thiên Hậu sử dụng phù văn kỳ dị kia là chí bảo của ấn ký vương giả cường đại, nên khi gã vận dụng tốc độ vượt qua cả vương giả sinh tử cảnh bình thường. Xem ra phù văn này của vương giả cường đại nào đó ở trong đế quốc thần võ, vì sợ hắn gặp nạn trong sinh tử quỳnh lâu nên đã ban cho coi như bùa hộ mệnh. Ngẫm lại cũng đúng, Lăng Thiên Hậu so với thần phận đệ tử thế hệ trẻ đế quốc thần võ có bảo vật như thế cũng là bình thường. Mọi người nổi lên suy nghĩ này, sau đó trong lòng tinh tế cùng nhìn khe núi nơi mà Lâm Tiêu đã rơi xuống cùng nhau lao qua. Tuy không gian giới chỉ quý giá nhất đã lọt vào tay Lăng Thiên Hậu, nhưng bọn họ chính mắt nhìn thấy, trừ không gian giới chỉ ra thì mấy báu vật khác như chiến đao cũng rơi xuống, không chừng sẽ rớt thêm một ít báu vật. Đột nhiên một giọng nói ồm ồm vang lên. Các vị thật quan tâm tới Lâm Tiêu ta, ai nấy chạy thật nhanh xem tao có làm sao không. Điều này khiến ta hết sức cảm động. Một bóng người bay ra khỏi khe núi, không phải Lâm Tiêu thì là ai? Lâm Tiêu lúc trước bị nguyên thú vương gia tấn công không còn màu xương, giờ đang cười tủm tỉm lành lặn đứng trước mặt mọi người. Mọi người liền trợn to mắt. Lâm Tiêu, người không chết, vậy lúc trước bị đánh chết là... Mới rồi bọn họ chờ mắt nhìn thấy Lâm Tiêu bị giết nhưng hắn không chết, vậy có nghĩa là... Đám người độc cô phá thiên là ai? Chỉ suy nghĩ sơ ra là hiểu ngay. Mới rồi người mà bị nguyên thú vương giai chém một búa chính là phân thân của Lâm Tiêu, không biết hắn sử dụng bí pháp gì mà giấu được cả nguyên thú vương giai. Vậy là những báu vật này vẫn còn trên người Lâm Tiêu, Lăng Thiên Hậu cướp được không gian giới chỉ, rất có thể bên trong trống rỗng. Lăng Thiên Hậu đáng thương, lúc trước đám người ghen tị với Lăng Thiên Hậu muốn chết, giờ chỉ còn cảm thấy bi ai thay cho gã. không giành được gì mà ngược lại bị lôi vào rắc rối, chẳng những bị Nguyên Thú Vương gia truy sát trọng thương, còn tổn thất một món chí bảo có ấn ký vương giả, đúng là không ai thảm hơn hắn nữa. Đám người Độc Cô Phá Thiên nhìn Lâm Tiêu chứa chút lòng kính nể, có thể nghĩ ra một chiêu trong lúc vội vàng thế này thật sự là gian xảo. Cự long màu đỏ, viên hầu màu vàng và yêu lang màu đen lạnh lùng nhìn, rồi xoay người bỏ đi. Đi, nếu một mình Lâm Tiêu thì ba con yêu thú còn dục dịch, nhưng có đám võ giả nhân loại tụ tập, chúng nó quả lại cũng chả làm nên cơm cháo gì. Lâm Tiêu chắp tay định đi thì, các vị, ta không ở lại nữa. Độc Cô Phá Thiên của đế quốc Thiên Huyền chợt mở miệng, khoan đã. Ánh mắt Độc Cô Phá Thiên sắc bén nhìn Lâm Tiêu hỏi, nếu ta đoán không sai thì bộ giáp trên người ngươi chắc là hư không áo giáp của Ngê Tử Cường đế quốc Thiên Huyền ta. Lâm Tiêu đứng lại, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Đúng thì sao? Ngươi muốn báo thù cho Ngê Tử Cường à? Giữa Lâm Tiêu và Độc Cô Phá Thiên tạm thời không có thù hận gì, nhưng nếu đối phương muốn trả thù cho Ngê Tử Cường thì không tránh khỏi một trận đại chiến. Tiêu Thu Tuyết, Tiêu Cản ánh mắt nghiêm túc nhìn qua. Nếu hai bên xảy ra xung đột, Tiêu Thu Tuyết và Tiêu Cản không thể đứng ngoài. Ha ha, Lâm Huynh đừng căng thẳng, ta hoàn toàn không có ý đó đâu. Hiếm khi Độc Cô Phá Thiên cười nói, tuy Ngê Tử Cường là thiên tài đế quốc Thiên Huyền ta, nhưng lại không dính dáng gì đến Độc Cô Phá Thiên này. Ta chỉ muốn nhắc nhở Lâm Huynh rằng, Ngê Tử Cường đến từ một đại tông môn của đế quốc Thiên Huyền. Nếu bọn họ biết là các hạ giết Ngê Tử Cường chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nên tốt nhất Lâm Huynh hãy ít dùng hư không giáp đi. Biểu tình của Lâm Tiêu trầm trọng, nếu sinh tử Quỳnh Lâu chưa mở rộng, thì hắn cũng không có gì sợ, nhưng bây giờ sinh tử Quỳnh Lâu toàn diện mở ra, một đống vương giả sinh tử cảnh đông như lợn con, ở trên đại lục thương khung ùa vào, Lâm Tiêu phải hết sức cẩn thận. Lâm Tiêu liền chắp tay, đà tạ đã nhắc nhở. Lâm Tiêu liền biến mất ở phía cuối trời. Giờ phút này trong không trung cách mọi người vạn dặm, một bóng người như tia sáng xẹt qua chân trời, người đó bỗng ngừng lại, chính là Lăng Thiên Hậu của đế quốc Thần Võ. Hiện tại trên người Lăng Thiên Hậu đầy những vết thương vô cùng rách rưới, máu chảy ròng ròng, bị thương không thành hình dạng nhưng vẻ mặt cực kỳ kích động. Hắn hưng phấn nói, ha ha, rốt cuộc đã cắt đuôi được con quái vật vương giai kia. Tuy mất đi đảo sinh phủ do tộc tổ cho ta, nhưng trong không gian giới chỉ của Lâm Tiêu chắc chắn là có nhiều báu vật, tệ nhất cũng phải có hơn 20 khối sinh mệnh chi tinh. Chỉ cần hiến số báu vật này cho tộc tổ, không chừng tộc tổ vui vẻ cho ta làm tộc trưởng đời tiếp theo, nắm quyền to của gia tộc. Khi đó, một cái đào sinh phủ bình thường thì có tính là gì? Một đào sinh phủ mạnh mấy cũng chỉ là chí bảo ẩn chứa, ấn ký căn nguyên vương giả, sử dụng một lần sẽ mất đi hiệu quả. Sinh mệnh chi tinh thì mỗi viên là báu vật thượng phẩm, có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng sinh mệnh tiêu hao cho vương giả sinh tử cảnh. Dùng một đào sinh phủ đổi lên một đống sinh mệnh chi tinh, đúng là một cuộc giao dịch một vốn mà rất nhiều lời. Lăng Thiên Hậu hưng phấn không rảnh chữa trị vết thương, thần thức tiến vào không gian giới chỉ ngay. Hắn trợn tròn xoe mắt, khuôn mặt nhăn nhó, trong không gian giới chỉ trống rỗng chỉ có một khối nguyên thạch sáng chói đập vào cặp mắt của Lăng Thiên Hậu. Lăng Thiên Hậu trợn tròn mắt, giận dữ rít gào. Không thể nào, sao có thể thế này? Sinh mệnh chi tinh của ta đâu? Báu vật của ta đâu? Vì sao trong không gian giới chỉ của Lâm Tiêu không có gì cả? Lăng Thiên Hậu ném mạnh nguyên thạch kia đi xa, hắn tức giận xì khói lại hộc ra một ngụm máu. A, Lăng Thiên Hậu không ngờ gã vất vả cực khổ, không tiếc đắc tội với Nguyên Thú Vương giai, ôm thân thể bị trọng thương là còn tổn thất một cái đảo sinh phủ mới chiếm được không gian giới chỉ, thế nhưng chỉ là một cái không gian giới chỉ trống rỗng, mà không, còn có một khối nguyên thạch. Chết tiệt, đó còn là một khối nguyên thạch hạ phẩm, là võ giả hóa phẩm cảnh cũng không thèm để vào mắt. Giờ phút này cảm giác trong lòng Lăng Thiên Hậu như có cả vạn con cửu tinh yêu thú chạy loạn. Vết thương tâm hồn còn nặng hơn vết thương ngoài thể xác. Hắn như một cô gái điếm vừa bị chồng bạo hành gào lên. A! Lăng Thiên Hậu nổi khủng đập nát mấy ngọn núi mới bình tĩnh lại được. Đôi mắt lạnh lẽo toát ra âm trầm, giận dữ đến tột đỉnh. Lăng Thiên Hậu tức giận quát lớn. Lâm Tiêu, đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không ta sẽ bầm thây ngươi ra, bầm nát như tương. Thế mới giải được mối hận trong lòng ta. Lăng Thiên Hậu ồm ồm văng vẳng, gào to trong thiên địa. Hắn chưa nói xong thì hư không gần đó vang lên tiếng cười lạnh lùng. Ha ha, vậy sao? Ta đang ở đây, thật muốn xem ngươi làm cách nào bầm thây ta ra, nát như tương tàu như thế nào. Ta đang rất chờ mong đây. Lâm Tiêu chậm rãi bước ra từ hư không, khóe môi cong lên. Lăng Thiên Hậu giật mình kêu lên. Ngươi không chết, còn nhanh chóng tìm ra ta. Không thể nào. đôi mắt trước đó còn càn rỡ giờ lộ ra một tia hoảng loạn. Lăng Thiên Hậu không dám tin vào mắt mình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn sử dụng đào sinh phủ bay xa vạn dặm. Khoảng cách này thì chỉ khiêu Lâm Tiêu dốc hết sức đuổi theo gã ngay khi gã chạy trốn mới tìm ra được. Nhưng Lâm Tiêu làm sao biết được vị trí của gã? Lăng Thiên Hậu ngẫm nghĩ, chợt nhìn cái không gian giới chỉ trong tay. Hắn quan sát kỹ, quả nhiên tìm thấy một tia dao động chân nguyên mỏng manh trên không gian giới chỉ. Nếu không xem xét cẩn thận thì sẽ không phát hiện ra. Lăng Thiên Hậu rủa thầm, bà nội nó, tiểu tử này luôn bám theo ta. Mặt Lăng Thiên Hậu xanh mét, trong lòng nặng trĩu. Lâm Tiêu tính toán tỉ mỉ như thế chắc chắn không chỉ vì bám theo gã. Lúc trước Lăng Thiên Hậu vội vàng chạy trốn, sau đó phát hiện không gian giới chỉ trống rỗng, gã tức xì khói, mãi không kịp chữa lành vết thương trên người. Lăng Thiên Hậu lúc này luống cuống tay chân, hắn vừa lặng lẽ vận chuyển lực lượng sinh mệnh trị thương, vừa cố tỏ ra bình tĩnh. Lâm Tiêu, ngươi luôn theo ta đến chỗ này là muốn làm gì? Lâm Tiêu lạnh lùng cười, đoán xem. Lâm Tiêu biết Lăng Thiên Hậu muốn câu giờ, hắn liền rút lôi đỉnh đao bên hông ra khỏi vỏ. Lôi đỉnh đao hóa thành lôi trì nhấn chìm Lăng Thiên Hậu. Xoẹt, lôi quang rậm rạp dâng lên trong không trung. Lăng Thiên Hậu gào rú thê thảm, hắn không ngờ Lâm Tiêu nói đánh là đánh. Gã dốc hết sức ngăn cản, trong trạng thái đỉnh cao thì Lăng Thiên Hậu cũng đã chẳng đánh lại Lâm Tiêu, bây giờ bị trọng thương, chân nguyên không thể phòng ngự được lực công kích dồn dập của Lâm Tiêu. Lôi quang đào cam chém xuống, vết thương trên người Lăng Thiên Hậu khét lẹt đen sì, máu phun ra vô cùng chật vật. Lăng Thiên Hậu luống cuống, gã vừa ngăn cản vừa ngoài mạnh trong yếu hét lên. Lâm Tiêu, ta cảnh cáo ngươi, ta chính là người của Lăng gia, đế quốc thần võ. Nếu ngươi dám giết ta, thì Lăng gia chúng ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi, dù là đế quốc võ linh cũng không che chở ngươi được. Chết đến nơi còn mạnh miệng. Nếu Lâm Tiêu sợ Lăng Thiên Hậu hù dọa thì đã không dám làm thịt gã. Chân nguyên tinh thần cường đại và đao quang sắc bén không ngừng để lại những vết thương trên người Lăng Thiên Hậu. Lăng Thiên Hậu dù gì chỉ mới bước vào cảnh giới nửa bước vương giả, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử kém xa Lâm Tiêu, có tu luyện tinh thần tôi thể quyết, vết thương trên người càng lúc càng nghiêm trọng. Mắt đã thấy sắp chết, Lăng Thiên Hậu gầm lên. Chết tiệt, người nghĩ làm vậy có thể giết ta sao? Cả người Lăng Thiên Hậu bốc cháy ngọn lửa đen, lửa cháy hừng hực hình thành một đôi cánh ma diễm khổng lồ sau lưng gã. Khí thế trên người Lăng Thiên Hậu tăng vọt mấy lần, khí tức đáng sợ làm hư không vặn vẹo. Khí tức của ngọn lửa thật là kinh khủng, làm con người Lâm Tiêu co rút lại. Đám lửa đen này không biết hình thành như thế nào, toát ra khí tức cực kỳ khủng khiếp, làm Lâm Tiêu có cảm giác như đối diện với một loại tâm hỏa. Lăng Thiên Hậu gào thét, Lăng gia ta là nhất mạch ma diễm gia tộc, trong người có chứa huyết mạch ma diễm, muốn giết ta, hôm nay ta cho người chôn cùng với ta. Hai tay của Lăng Thiên Hậu lan tràn lửa đen, ngọn lửa cháy hừng hực đốt nát cả lôi hải. Đao quang của Lâm Tiêu, lửa hóa thành hai con hỏa long màu đen bay hướng Lâm Tiêu, nuốt luôn cả hắn. Lăng Thiên Hậu điên cuồng cười to, chết đi. Lăng Thiên Hậu ho ra máu nhưng gã kiên quyết để cho ma diễm cháy mãi không tắt. Lúc khởi động ma diễm tiêu hao rất nhiều chân nguyên và tinh huyết của Lăng Thiên Hậu, thi triển thời gian dài thì gã sẽ chết vì cạn kiệt tinh huyết. Nhưng Lăng Thiên Hậu không tính toán gì nữa, dù sao không giết được Lâm Tiêu thì gã cũng không có hy vọng sống, không bằng kéo hắn chết chung. Lăng Thiên Hậu vận chuyển ma diễm điên cuồng cười to, chết đi, chết. Thế nhưng tiếng cười lại đột nhiên ngưng bặt, Lăng Thiên Hậu tròn xoe mắt khó tin nhìn đằng trước, ở trong ma diễm đen kịt, Lâm Tiêu lạnh lùng đi ra. Ma diễm màu đen như một làn gió dịu dàng, bao bên ngoài Lâm Tiêu, không thể gây một chút thương tổn thực chất nào cho hắn. Lăng Thiên Hậu vừa kinh vừa giận. Sao có thể như vậy? Tuy huyết mạch ma diễm của gã không mạnh, nhưng võ giả nửa bước vương giả không thể đủ sức ngăn cản lại. Nếu huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, ma diễm của Lăng Thiên Hậu không kém gì thiên hỏa trong truyền thuyết. Tiểu tử kia sao có thể không bị thương chút nào, còn nhẹ nhàng ung dung như vậy? Dù là cường giả vương giả sinh tử cảnh để nhất trọng cũng không làm được điều này. Mắt Lâm Tiêu lóe sáng, dám chơi lửa trước mặt ta. Lâm Tiêu tu luyện phần viêm quyết, làm sao phải sợ huyết mạch ma diễm chưa thức tỉnh này. Lâm Tiêu cười khẩy, ngón tay chỉ ra, nhị muội chân hỏa ẩn chứa thiên ma phệ hồn diễm và cửu u huyền tâm diễm bay ra. Ma diễm của Lăng Thiên Hậu gặp phải nhị muội chân hỏa như mèo thấy cọp, liền bị phá vỡ ngay. Phập, ngực của Lăng Thiên Hậu thủng một lỗ đen bốc khói khét lẹt. Gã ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống, khó tin nhìn cái lỗ đen đã xuyên thủng qua cơ thể, chân nguyên nhanh chóng sói mòn. Nhị muội chân hỏa màu đen âm u đốt cháy Lăng Thiên Hậu ra cho, chỉ để lại không gian giới chỉ. Lập tức bị Lâm Tiêu cất vào không gian của Thương Long Tý. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, tên này cuối cùng cũng chết. Lâm Tiêu cũng không vội vàng xem xét báu vật trong không gian giới chỉ, hắn quay người đi ngay. Lâm Tiêu mới bay ra hơn ngàn dặm thì đột nhiên đằng trước phát ra tiếng nổ đinh tai, tiếng cầm giống ầm ầm vang trong thiên địa, dường như phía trước đang có chiến đấu ác liệt. Dao động chuyển đến khiến Lâm Tiêu phải biến sắc, còn người có rút lại nhìn hướng dao động này. Uy hiếp và trùng kích thật khủng khiếp, chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Khóe mắt Lâm Tiêu co giật lại, hư không phía xa có bóng người tỏa ra chân nguyên rực rỡ, đang đánh nhau với nguyên thú vương giai lúc trước đã truy sát Lâm Tiêu. Hai bên giơ tay nhấc chân đều toát ra uy hiếp khủng bố, đánh tới trời sụp đất nứt, khắp nơi là chân nguyên ngập trời, nguyên khí sôi trào, mỗi kích đánh ra hư không dao động tạo ra các khe nứt nẻ. Lâm Tiêu thầm kinh thán, đây là thực lực của vương giả sinh tử cảnh sao? Hai bên đánh nhau, cường giả nhân loại mạnh hơn một bậc, mỗi chiêu đánh ra ẩn chứa uy lực, đại đạo khó lường, để lại nhiều vết thương nặng trên người nguyên thú. Lâm Tiêu cũng không dám nhìn lâu, liền xoay người bỏ đi. Lâm Tiêu rời đi, cùng lúc đó nguyên thú vương giai sợ hãi gầm giống rút khỏi chiến trường. Từ xa vọng lại thanh âm lạnh lùng, nghiệt xúc, muốn chạy sao? Người đến tay cầm một tấm gương kỳ lạ, gương lấp lánh ánh sáng, các phù văn chuyển động bắn ra ánh sáng chói mắt. Nơi ánh sáng xẹt qua, hư không tan vỡ, ánh sáng bắn trúng vào nguyên thú vương giai. Nguyên thú vương giai đau đớn gầm rú, té cái bịch xuống đất, cơ thể co giật, miệng vết thương máu chảy ròng ròng, phát tán ra chân nguyên đậm đặc. Lâm Tiêu chưa bay được bao xa thì hết hồn, tấm gương này là báu vật gì, quá mạnh, đường đường là nguyên thú vương giai mà chết không kịp ngáp. Lâm Tiêu đang nghĩ thì đột nhiên, uy hiếp kinh khủng giáng xuống, khí thế đáng sợ phong tỏa hư không chung quanh, giam cầm, mọi thứ trong phạm vi nó che phủ, nhốt chặt Lâm Tiêu lại. Người trẻ tuổi, đừng vội đi. Ông, không gian chuyển đến dao động, một lão nhân mặc võ phục màu đen hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Lão nhân tóc muối tiêu, mặt bóng như gương, hồng hào trẻ tuổi, khoảng 30 mấy. Lão nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, nhếch mép cười kỳ dị, toát ra uy hiếp khủng bố. Lòng Lâm Tiêu chìm xuống, nhằm vào ta sao? Vương giả sinh tử cảnh và nửa bước vương giả tuy chỉ cách một bước, nhưng chênh lệch tựa trời và biển, khiến người ta phải chùn chân. Cái gì nên đến thì vẫn sẽ đến. Lâm Tiêu có tưởng tượng sẽ gặp phải vương giả sinh tử cảnh, nhưng hắn không ngờ lại mau như thế. Trái tim Lâm Tiêu treo cao, may mắn là gặp vương giả sinh tử cảnh nhân loại. Chỉ cần đối phương không phải là ma đầu giết người như ngóe, chắc không xuống tay với vãn bối làm gì. Lâm Tiêu còn có cơ hội sống, nếu gặp phải yêu vương thì nguy hiểm to. Lão nhân nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt như xuyên thấu tất cả. Thiên Kính Vương liền cong môi. Không ngờ nhanh vậy đã gặp phải võ giả xông vào tầng thứ 4. Gần đây Thiên Kính Vương ta càng lúc càng may mắn. Thiên Kính Vương mắt lóe tia sáng lạnh nhìn Lâm Tiêu. Thái Cổ Thương Long liền lên tiếng. Cẩn thận, dường như lão nhân này không có ý tốt. Trong lòng của Lâm Tiêu chìm xuống, hắn cũng nhận ra điều này, đáy lòng lạnh lẽo. Vương giả sinh tử cảnh xuất hiện trước mặt hắn chắc có mục đích riêng. Không biết Thiên Kính Vương này là cường giả của thế lực nào. Trước kia Lâm Tiêu chưa từng nghe qua về Thiên Kính Vương. Lâm Tiêu biết, mặc dù hắn kiêu ngạo, tiếu ngạo nửa bước vương giả, nhưng ở trước mặt vương giả thực sự thì không chịu nổi một kích. Lão nhân này mà ra tay, thì Lâm Tiêu khó có cơ hội chạy trốn. Lâm Tiêu liền chắp tay, cung kính nói. Vị tiền bối này, không biết có gì sai bảo. Thiên Kính Vương mỉm cười. Chàng trai, người nhanh vậy đã trở thành nửa bước vương giả, thiên phú không tệ, là giường cột cho nhân loại ta. Mắt Thiên Kính Vương lộ tia tham lam, lão không thèm ẩn giấu điều đó. Hãy lấy ra toàn bộ báu vật mà ngươi có trong sinh tử quỳnh lâu cho ta xem. Thiên Kính Vương thừng hưng phấn, đối phương có thể tiến vào tầng 4 sinh tử quỳnh lâu, trở thành cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả, chắc chắn phải là người nổi bật trong đám thiên tài nhân loại đợt này. Thời gian ở trong sinh tử quỳnh lâu, đối phương kiếm được không ít bảo vật. Lâm Tiêu sắc mặt khó xem. Tiền bối. Lâm Tiêu không ngờ đường đường là vương giả sinh tử cảnh mà đi cướp đồ của tiểu bối. Thiên Kính Vương nói nhìn xem, tức là một đi không trở lại rồi. Thiên Kính Vương nét mặt xa sầm. Thế nào, hai người không đồng ý? Mau giao tất cả báu vật trên người, ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Mắt của Thiên Kính Vương lóe tia sát khí, khí thế cường đại bộc phát từ người lão. Tuy Thiên Kính Vương là người đầu tiên bước vào sinh tử quỳnh lâu, nhưng mấy vương giả khác cũng không chậm hơn bao nhiêu. Lão không có nhiều thời gian để lãng phí, đối phương ngoan ngoãn giao báu vật thì tốt, nếu không chịu, vậy thì đừng trách Thiên Kính Vương tầm ngoan thủ lặt. Mẹ nó, tiểu tử này quá kiêu ngạo, chỉ là vương giả sinh tử cảnh. Nếu là trước kia lão tử đã sớm một tay đập chết hắn, Long Gia giận dữ nói. Lâm Tiêu tiểu tử, Cùng lắm thì Long Gia ta lộ chân thân giúp ngươi rời đi. Nếu Long Gia ta nuốt sinh mệnh chi tinh trong Thương Long Tý thì đánh chết tiểu tử này không thành vấn đề. Lâm Tiêu lắc đầu nói, Long Gia tạm thời không cần. Lâm Tiêu nhìn Thiên Kính Vương, ánh mắt lạnh lùng. Tiền bối, thứ lỗi cho ta không thể nghe theo. Tiền bối đường đường là vương giả sinh tử cảnh, chắc không đến nỗi đi cướp đồ của tiểu bối ta đây chứ. Lâm Tiêu thúc giục hư không áo giáp, bộ giác sáng lấp lánh hiện ra ngoài thân, khiến hắn thần dung hư không. Thần tình Lâm Tiêu rơi vào hư không châu mà Bách Lý Tỷ bệ hạ ban cho. Nếu không có cách nào khác thì Lâm Tiêu sẽ sử dụng đến hư không châu. Hư không châu là báu vật chạy trốn Bách Lý Tỷ cho Lâm Tiêu. Nếu hắn sử dụng có thể chớp mắt dịch chuyển vạn dặm. Mặc dù xuyên qua hư không ở trong không gian sinh tử quỳnh lâu bị cản trở nhiều, nhưng muốn chạy khỏi nơi đây cũng không thành vấn đề. Về thái cổ thương long thì không đến lúc bất đắc dĩ tốt nhất đừng lộ ra. Bị người ta nhìn thấu thân phận khí linh sẽ không chỉ trêu chọc tới một mình Thiên Kính Vương mà thôi. Thiên Kính Vương nghe Lâm Tiêu nói lão sụ mặt xuống, nhưng thấy hư không áo giáp trên người hắn thì ánh mắt lóe ra một tia e ngại. À, hư không bảo giáp, ngươi là đệ tử của Vô Không Môn Đế Quốc Thần Võ sao? Vô Không Môn là một trong mấy đại tông môn đỉnh cao nhất của Đế Quốc Thần Võ. Đế Quốc Thần Võ mạnh nhất trong bốn đế quốc, vốn nhiều cường giả. Tông môn đứng vững gót chân trong Đế Quốc Thổng Võ, Vô Không Môn được coi là đỉnh cao, không ai dễ chọc. Hơn nữa, Vô Không Môn này rất bao che khuyết điểm, giết đệ tử của bọn họ, nếu không bị phát hiện thì tốt. Một khi bị Vô Không Môn biết, thì cho dù là Thiên Kính Vương cũng không dám gánh vác lấy hậu quả này. Tiếp theo, không biết Lâm Tiêu có bị xử lý hay không thì sẽ biết được ở phần sau. Còn phần này, đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.